kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán nguyên tố Eridi, mọi màu của cầu vồng. Ngày 14 tháng 7 năm 1789, nhân dân Pháp nổi dậy tấn công chiếm lĩnh pháo đài Bastille, thế là cuộc cách mạng vĩ đại Pháp bắt đầu. Cùng với nhiều cải cách, biến đổi mang tính chất chính trị, kinh tế, xã hội, chính phủ cách mạng đã quyết định đưa vào áp dụng một hệ thống đo lường hệ mét rõ ràng và chính xác. Theo đề xuất của ủy ban bao gồm các nhà khoa học có uy tín, 1/10 triệu của 1/4 độ dài kinh tuyến địa lý Paris được duyệt làm đơn vị độ dài mét. Trong 5 năm liền, Delambre và Mekin, những chuyên gia lớn về thiên văn học và trắc địa, đã tiến hành đo đạc rất kỹ lưỡng độ dài cung kinh tuyến từ Dunkirk đến Barcelona. Năm 1797, tính toán kết thúc, và 2 năm sau, người ta đã chế ra mẫu mét chuẩn đầu tiên, một thanh platin, được mang tên là mét lưu trữ, đặt theo tên của nơi đó. Đơn vị khối lượng kilogram được coi là khối lượng của một decimet khối nước ở 4 độ C lấy từ sông Seine. Còn mẫu chuẩn kilogram là một thỏi platin hình trụ. Song về sau mới rõ là nguyên mẫu thiên nhiên của các mẫu chuẩn này đường kinh tuyến Terry và nước sông Seine rất bất tiện cho việc tái tạo. Hơn nữa chúng chẳng nổi bật lắm về tính bất biến mẫu mực. Các nhà nghiên cứu chuẩn hệ mét coi đó là những thiếu sót không thể tha thứ được. Năm 1872, Ủy ban đo lường quốc tế đã quyết định từ chối lòng tốt của thiên nhiên về nguyên mẫu chuẩn độ dài. Vai trò vinh dự này được nhường cho mét lưu trữ, mà theo hình dạng tương tự đó người ta chế ra 31 thỏi, nhưng không từ platin tinh khiết mà từ hợp kim của nó với 10% iridi. 17 năm sau, nước sông Seine cũng phải chịu chung một số phận như vậy. Nguyên mẫu chuẩn của kilogram được duyệt là quả cân cũng chế từ hợp kim platin và iridi, còn mẫu chuẩn quốc tế là 40 quả cân được sao lại giống hệt như nguyên mẫu. Không phải ngẫu nhiên iridi lại trở thành liên minh của platin trong hợp kim chuẩn này. Yêu cầu đối với vật liệu này rất cao, nó phải đặc biệt bền và cứng, phải khó nóng chảy và chịu được mòn, không chùn bước trước ăn mòn và hoàn toàn không đếm xỉa tới sự thay đổi nhiệt độ. Bản thân platin không thể vượt qua tất cả những bài thi này với điểm giỏi nổi. Nhưng hợp kim của nó với iridi lại vượt qua được những thử thách khó khăn một cách tuyệt diệu đã 100 năm nay. Tuy nhiên, sau thời gian đó mét lưu trữ buộc phải từ chức. Năm 1983, mẫu chuẩn mét là khoảng cách mà tia laser vượt qua được trong chân không sau 1/299.792.458 giây. Nhưng mẫu kilogram chuẩn trên thế giới vẫn kiên cường phục vụ như trước. Làm mẫu chuẩn để cân đong và đo lường hoàn toàn không phải là công việc duy nhất của hợp kim platin và iridi. Từ nó người ta chế tạo lò nung chịu nhiệt, đủ sức chống đỡ với cái nóng cực cao ngay cả trong môi trường xâm thực mạnh. Chính các tinh thể dành cho kỹ thuật laser được nuôi cấy trong lò nung như vậy. Các thợ kim hoàng cũng rất nể trọng hợp kim này, họ sẵn sàng dùng nó để sáng tác ra những sản phẩm đẹp, bán rất chạy. Chi tiết máy móc hóa học và dụng cụ đo đạc cực kỳ chính xác, lá tiếp điện, dụng cụ phẫu thuật, lò xo, đồ chứa trong phòng thí nghiệm, đó là danh mục nghiệp vụ chưa đầy đủ của hợp kim platin với iridi. Mấy năm trước đây, hợp kim này được giới thiệu giữ vai trò đầy trọng trách mới, từ nó người ta chế đầu kẹp của các điện cực máy điện kích thích hoạt động của tim. Các điện cực được đưa vào tim người bị mắc chứng đau thắt ngực, kèm theo có cả máy thu nhỏ xíu nối với các điện cực, và máy phát có anten vòng tròn đặt trên cơ thể ở chỗ gần sát máy thu, chẳng hạn có thể để máy phát trong túi áo. Mỗi khi cơn đau thắt nổi lên, thì lập tức người bệnh bật máy phát. Phát ra từ anten vòng, các xung điện được truyền đến máy thu, từ đó đến điện cực, rồi qua đầu kẹp platin, iridi tác động lên dây thần kinh, buộc tim phải làm việc tích cực hơn. Hợp kim của iridi cùng với các kim loại khác cũng có nhiều đặc tính quý. Ví dụ, hợp kim tự nhiên của oxymi và iridi còn được gọi là oxymiridi, được biết đến khá rộng. Chú thích, chi tiết hơn về nó xin nghe chuyện kể về kim loại hiếm oxymi, nỗi tủi hận của một kim loại quý. Thêm một chút iridi và wolfram và molybden cho phép chúng giữ được độ bền ở nhiệt độ rất cao. Thiếu sự giúp đỡ từ bên ngoài thì titan và chrome vẫn giành được danh hiệu chiến sĩ kiên cường đối chọi với axit, nhưng iridi còn nâng cao được cả kỷ lục chống axit của chúng. Rất có thể bạn đọc có cảm giác rằng iridi chỉ thành đạt với vai trò cùng tham gia các sự kiện lớn. Hoàn toàn đâu phải thế, nó đủ sức thực hiện những tiết mục độc tấu tuyệt diệu. Thứ kim loại trắng bạc này không chỉ có bề ngoài dễ thương, mà cả những dữ liệu thể lực rất tốt. Nó có độ cứng và bền đáng kể, vững vàng kháng cự lại nhiệt độ cao, sự mòn và các tác động nguy hiểm khác. Nét đặc trưng của nó là tỷ trọng rất cao, 22.4g/1cm. Về mặt này nó chỉ chịu thua mỗi anh láng giềng sát nách mình là oxymi, cùng với các thành viên khác của họ nhà platin. Iridi cũng thuộc các kim loại quý. Dòng dõi cao sang như vậy bảo đảm cho nó một vị trí độc lập trong giới axit. Bất kỳ không một axit nào đủ sức tác động lên iridi, cả ở nhiệt độ bình thường cũng như cao. Thậm chí sự gặp gỡ của iridi với chất hiểm độc và đặc biệt kiềm như nước gương toan cũng vẫn diễn ra một cách bình an vô sự, không để lại một dấu vết đáng buồn nào. Rất tiếc, không thể nói kết luận như vậy về kiềm và natri T-axit nóng chảy. Iridi không đủ can đảm để chống chọi với chúng. Ưu điểm rõ rệt của iridi là khả năng gần như mãi mãi giữ được các tính chất quý của mình bất chấp điều kiện xung quanh có thay đổi thế nào đi nữa. Nếu không vì giá thành quá cao, iridi đắt hơn cả platin, chắc chắn trước nó cửa đã rộng mở vào nhiều lĩnh vực hoạt động khoa học và kỹ thuật của con người. Hiện tại, sự xa hoa như vậy còn chưa dừa túi đối với các nhà khoa học và thiết kế, bởi vậy iridi chỉ làm việc ở đâu không gì có thể thay được nó. Chẳng hạn, iridi được dùng để chế lò nối phục vụ các thí nghiệm về khí pha hung dữ và các hợp chất hoạt động mạnh của nó. Từ iridi người ta còn chế miệng phun để thổi thủy tinh khó nóng chảy. Để đo nhiệt độ cao, khoảng 2.000 đến 2.300 độ C, người ta đã thiết kế được cặp nhiệt có điện cực chế từ iridi và hợp kim của nó với ruthenium hoặc rhodium. Hiện tại cặp nhiệt này chỉ được dùng vào mục đích khoa học, bởi chướng ngại chắn ngang đường sử dụng nó vào công nghiệp vẫn chính là giá thành quá cao. Lớp mạ iridi hứa hẹn nhiều triển vọng bởi nó có độ bền và chịu ăn mòn cao. Hiện nay nó ít được sử dụng hơn so với lớp mạ platin, thaladi và rhodi. Điều đó có lẽ được lý giải trước tiên bởi những khó khăn công nghệ xuất hiện khi mạ iridi lên các kim loại khác. Có thể thu được lớp mạ iridi bằng con đường điện phân từ muối cyanua của Kali và natri nóng chảy ở nhiệt độ 600 độ C. Phương pháp khác đơn giản hơn mạ kim loại. Theo phương pháp này, một lớp iridi mỏng được đặt lên kim loại này hay khác, sau đó lát bánh mì kẹp thịt bị đem ép nóng, kết quả là lớp iridi dính chặt vào kim loại chính. Bằng cách tương tự người ta chế dây kim loại mạ iridi, wolfram hoặc molybdenum được mặc áo ống iridi. Bị rèn nóng có kèm kéo chuốt sau đó, phôi biện thành dây lưỡng kim có độ dày cần thiết. Đây là loại dây kim loại dùng để sản xuất lưới điều khiển trong đèn điện tử. Phương pháp hóa học mạ iridi lên kim loại và sứ cũng đã được thiết lập. Khi đó người ta phủ dung dịch muối phức của iridi, như với phenol hay các hợp chất hữu cơ khác, lên bề mặt sản phẩm rồi nung nóng nó lên tới 350 đến 400 độ C trong môi trường kiểm soát được, chất hữu cơ bay hơi, bỏ lại lớp iridi. Dưới dạng nguyên chất hoặc liên minh với các kim loại khác, iridi được sử dụng cả trong công nghiệp hóa chất. Chất xúc tác iridi niken cho phép điều chế propylen từ acetylen và metan. Các chất xúc tác platin có chứa iridi tăng được tốc độ phản ứng oxy hóa khí nitơ trong quá trình điều chế axit nitric. Về màu sắc, các mũi iridi thật đa dạng và đẹp lạ thường. Hiện tại sắc đẹp này chưa đem lại lợi ích thực tiễn nào, nhưng có nhờ chúng iridi mới có tên như vậy. Năm 1803, khi nghiên cứu thứ bột đen tồn lại sau khi hòa tan platin nguyên sinh trong nước cường toan, nhà hóa học Anh là Smithson Tennant đã khám phá ra trong đó có hai nguyên tố mới là oxyni và iridi. Mũi của một trong số hai nguyên tố đó được tô điểm gần như đủ mọi màu của cầu vồng, nên nhà hóa học Tennant không phải vắt óc nghĩ ngợi gì lâu để tìm tên gọi phù hợp cho nó. Ngay sau đó nguyên tố này được gọi là iridi, bởi vì theo tiếng Hy Lạp iris có nghĩa là cầu vồng. Số phận của các kim loại platin ràng buộc với nhau chặt chẽ tới mức sẽ vô nghĩa nếu kể về một trong số chúng lại không nhắc tới kim loại khác. Năm 1840, giáo sư trường đại học tổng hợp Kaysen, giáo sư Carl Gloss đặc biệt quan tâm tới vấn đề chế biến quặng platin của Uran. Theo yêu cầu của ông, xưởng đúc tiền ở Saint Petersburg đã gửi cho ông các mẫu cặn platin không tan tạo thành khi chế biến quặng platin bằng nước cường toan. Ông viết: ngay từ khi bắt tay vào công việc, tôi đã vô cùng ngạc nhiên về sự phong phú của cặn platin của tôi, bởi vì từ nó ngoài 10% platin, tôi đã tách được không ít iridi, rhodi, oxymi, một ít palladi và hỗn hợp kim loại khác nhau có thành phần đặc biệt. Nếu ban đầu Gloss chỉ đặt ra cho bản thân mục đích đơn thuần có ý nghĩa thực tiễn là tìm ra cách chế biến phần cặn quặng platin thành platin, thì chẳng bao lâu sau, những nghiên cứu đó đã mang tính khoa học sâu sắc hơn và hoàn toàn lôi cuốn nhà bác học này. Ông hồi tưởng lại: hơn 2 năm trời trồng trả, tôi hì hục nghiên cứu các thí nghiệm hóa học, từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya, sống hẳn trong phòng thí nghiệm, ăn cũng như uống, đều ở đó. Và khi đó tôi trở thành kẻ sùng bái chủ nghĩa thí nghiệm kỳ dị. Lời khẳng định cuối cùng có chủ ý hoàn toàn cụ thể, theo lời của Bodrap học trò về Gloss như sau. Ông có thói quen khi hòa tan quặng platin trong nước cường toan, lại quay dung dịch bằng cả 5 ngón tay và xác định độ đậm đặc của axit chưa tham gia phản ứng theo vị trên đầu lưỡi. Nói chung đó cũng là nét đặc trưng không chỉ riêng gì đối với Clarks, mà cả các nhà hóa học khác thuộc trường phái cũ. Bao giờ cũng vậy, thu được chất mới nào đó nhất định họ phải nếm thử nó. Cho đến giữa thế kỷ 19, khi mô tả tính chất của chất thế nào cũng phải chỉ ra vị của nó. Một việc làm nguy hiểm đối với bản thân. Chẳng hạn, nhà bác học danh tiếng người Thụy Điển Cassio đã chết sau khi thử vị của axit sulfuric khang do ông điều chế. Công lao Clarks bỏ ra đã đem lại thành quả. Ông đã tìm được phương pháp chế biến cặn quặng platin và đã đến lúc ông phải lên đường đến Saint Petersburg để báo về điều đó với Bộ trưởng Tài chính Cancrin, người đặt nhiều hy vọng ở kết quả giải quyết thành công vấn đề này. Để lên thủ đô, Clarks đành phải vay của bạn bè 90 rúp. Món nợ này ông chỉ trả nổi sau đó vài năm, khi ông trở thành nổi tiếng khắp thế giới. Hai ngày sau khi đến Saint Petersburg, Clarks được bộ trưởng tiếp và ông ta đã cấp giấy cho Clarks đi nhận vật liệu cần thiết để tiếp tục nghiên cứu. Người ta cấp cho ông khoảng 200 gram cặn quặng platin và khoảng hơn 100 gram platin nguyên chất. Trở về Kaizen, nhà bác học lại chủ đầu vào nghiên cứu, một công việc kéo dài ròng rã nhiều năm nhưng đã đạt kết quả tuyệt diệu. Quan trọng nhất là năm 1844 ông đã phát minh được một nguyên tố hóa học trước đây chưa ai biết thành viên có dòng dõi, Nga, cuối cùng của họ nhà platin. Chú thích, nguyên tố kim loại ruthenium, trong tiếng Latin có nghĩa là nước Nga. Clarks viết: Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy sự có mặt của một vật thể mới, nhưng khi đó chưa tìm ra được cách tách nó ra khỏi các tạp chất. Hơn một năm trời tôi nghiên cứu vật thể đó, và cuối cùng đã khám phá ra một phương pháp dễ dàng và chính xác cho phép lấy nó ra dưới dạng nguyên chất. Kim loại mới này, được tôi gọi là ruthenium, để ghi nhớ tổ quốc chúng ta, rõ ràng thuộc số những vật thể rất kỳ thú. Nhưng phát minh của Clarks đâu phải lập tức được công nhận. Ông gửi những mẫu hợp chất đầu tiên của nguyên tố mới này đến Stockholm cho Berzelius, người có uy tín rất lớn đối với tất cả các nhà hóa học. Song, không gì tả nổi nỗi thất vọng của Clarks khi được biết rằng, theo ý kiến của nhà bác học bậc thầy này, thì chất ông ta nhận được không chứa nguyên tố mới, mà chỉ là hợp chất của iridium, chưa được làm sạch lắm mà thôi. Một mực tin tưởng rằng mình đúng, Clarks lại tiếp tục làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác, nhiều khi quên cả những biện pháp bảo hiểm sơ đẳng nhất. Tuy vậy, vài năm sau ông cũng có nhắc nhở đồng nghiệp của mình khi làm việc với iridium chứa oxime, chứa ngửi hơi axit acimic. Thứ chất cực dễ bay hơi này thuộc số vật thể độc hại nhất và tác động phần lớn lên phổi và lên mắt, gây ra sưng tấy mạnh. Tôi phải khổ vì nó đã nhiều rồi. Vì quá mong muốn khẳng định với khoa học rằng thực sự ông đã phát minh ra một nguyên tố nên cuối cùng Clarks đã làm được việc đó. Lại một lần nữa các mẫu hợp chất ruthenium được gửi đến Berzelius. Sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, Berzelius vỡ lẽ rằng trước đây ông đã kết luận sai. Ông viết cho Clarks: Tôi chân thành chúc mừng anh đã đạt được những phát minh tuyệt vời và xử lý chúng thật kỳ diệu. Nhờ chúng, tên tuổi của anh sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử hóa học. Thành quả của những năm tháng làm việc căng thẳng của Clarks là công trình nghiên cứu hóa học cặn quặng platin uran và kim loại ruthenium, đăng năm 1845. Trong công trình này, lần đầu tiên các tính chất của iridium được mô tả vô cùng cặn kẽ. Hơn nữa chính Clarks nhấn mạnh là ông đã nghiên cứu iridium nhiều hơn tất cả các kim loại khác thuộc nhóm platin. Đúc kết của nhà bác học này đã trở thành cơ sở khoa học để thiết lập công nghệ điều chế iridium và các kim loại platin khác. Hiện nay, iridium nguyên chất được tách ra từ oxime iridium nguyên sinh và từ cặn quặng platin, nhưng trước đây từ chúng, bằng cách dùng các chất khử khác nhau, người ta khai thác platin, oxime, palladium và ruthenium, rồi sau mới tới lượt iridium. Iridium thu được dưới dạng bột khi đó hoặc bị ép thành bán thành phẩm rồi nấu chảy, hoặc được nấu lại trong lò điện ở môi trường argon. Ở nhiệt độ bình thường iridium rất giòn và không thể gia công bằng bất cứ cách nào, nhưng ở trạng thái nóng nó trở nên dễ bão hơn và cho phép rèn được. Thiên nhiên rất nghèo iridium, tổng trữ lượng iridium trên trái đất không vượt quá vài phần trăm triệu. Tất cả các nước trên thế giới mỗi năm chỉ khai thác được không quá một tấn kim loại này. Nhưng mối quan tâm của các nhà khoa học đối với nó không vì thế mà giảm sút. Đặc biệt các đồng dị phóng xạ của iridium ngày càng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực mới. Chẳng hạn, mới đây các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử ở Cabarrès, Pháp đã thiết kế được Gamatron dụng cụ cực nhạy cho phép theo dõi sát tình trạng của cầu cống, đê đập và các công trình xây dựng từ bê tông cốt thép khác dưới tác động của tia gamma do đồng dị phóng xạ iridium 192 phát ra. Trên tấm thủy tinh được phủ một lớp nhạy ánh sáng nổi rõ hình ảnh nội tạng của các cụm máy và chi tiết cần kiểm tra. Bằng các loại khuyết tật kế tương tự, người ta kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm kim loại và các mối hàn. Trên giấy ảnh ghi lại tất cả các lỗ hổng, những chỗ chưa được hàn và các tạp chất lẫn vào. Trong luyện gan lò cao, cũng đồng vị của iridium này được dùng để giám sát mức nguyên liệu trong lò. Bởi vì một phần tia gamma phát ra bị nhiên liệu trong lò hấp thụ, nên theo mức yếu đi của dòng gamma có thể xác định khá chính xác. Các tia này phải vượt một khoảng cách bao nhiêu để xuyên qua được nhiên liệu trong lò, nghĩa là xác định mức nhiên liệu trong lò. Nhân đây xin nói về các đồng vị. Ngoài iridium 192 chúng ta đã biết, nguyên tố này còn có 14 đồng vị phóng xạ nữa, với các số khối từ 182 đến 198. Đồng vị nặng nhất của iridium lại thọ ít nhất, chu kỳ bán rã của nó nhỏ hơn 1 phút. Đáng lưu ý là chu kỳ bán rã của iridium 183 đúng bằng 1 giờ. Iridium có hai đồng vị bền là iridium 191 và iridium 193. Trong hỗn hợp các đồng vị tự nhiên, iridium 193 chiếm gần 62% số nguyên tử. Gắn liền với một trong những đồng vị của iridium là phát minh về hiện tượng được gọi là hiệu ứng Mossberg, cơ sở của các phương pháp đo cực kỳ chính xác các đại lượng nhỏ và hiện tượng yếu, được áp dụng rất rộng rãi trong vật lý, hóa học, sinh học, địa chất. Hiệu ứng này, hay nói một cách khoa học và chính xác, sự hấp thụ cộng hưởng hạt nhân các lượng tử gamma trong chất trắng không vật, do nhà vật lý trẻ Rudolf Mossberg ở Tây Đức phát hiện ra vào năm 1958. Vài năm trước đó, khi sắp học xong trường cao đẳng kỹ thuật Munich, ông bắt đầu tìm kiếm đề tài để làm luận án tốt nghiệp. Một giáo sư đã có nhà ý muốn giúp nên đưa cho ông một bản danh sách dài dằng dặc. Như chính Mossberg nhớ lại, không một đề tài nào trong đó là vừa ý ông ngoài đề tài cuối cùng, thứ 13, theo số thứ tự, mà theo ý kiến của nhà vật lý tương lai, ưu điểm chính của nó là ở chỗ ông hoàn toàn không có một tí khái niệm nào về nó. Ở đây muốn nói về sự hấp thụ cộng hưởng lượng tử gamma bởi các hạt nhân nguyên tử. Quan trọng nhất Mossberg hồi tưởng lại là người ta ấn tôi chứa mũi vào công việc này. Song công việc này lại diễn ra rất trôi chảy. Ban đầu là bảo vệ luận án tốt nghiệp, sau 2 năm đến bản luận án phó tiến sĩ, và sau 1 năm nữa đưa ra được phát minh. Làm việc ở Eisenbiet trong Viện Nghiên cứu Y học mang tên Max Planck, Mossberg vẫn tiếp tục nghiên cứu sự hấp thụ cộng hưởng. Bằng một máy đếm đặc biệt, ông đã xác định số lượng tử gamma xuyên qua iridium kim loại, chính xác hơn là qua một trong những đồng vị của nó. Nguồn sinh ra các lượng tử gamma này là hạt nhân nguyên tử bị kích thích của chính đồng vị này. Hạt nhân ở trạng thái bình thường cũng có thể bị kích thích, nhưng để đạt được điều đó nhất thiết chúng phải, sau khi hấp thụ lượng tử gamma, nhận được một năng lượng đúng bằng hiệu các năng lượng của hạt nhân ở các trạng thái kích thích và cơ bản, bình thường, hấp thụ này được gọi là hấp thụ cộng hưởng. Thông thường năng lượng của lượng tử gamma nhỏ hơn một chút so với lượng cần thiết, bởi lẽ một phần năng lượng của nó bị mất mát khi phát ra để làm giật lùi hạt nhân bức xạ. Điều tương tự cũng xảy ra, chẳng hạn, khi viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Để loại trừ một số quá trình phụ có khả năng làm sai lệch kết quả thí nghiệm, Mossberg quyết định làm lạnh iridium xuống tới nhiệt độ nitơ lỏng. Ông cho rằng, khi đó do tốc độ chuyển động của hạt nhân giảm đến mức hấp thụ cộng hưởng cũng phải giảm, còn số lượng tử gamma vượt qua được iridium, tương ứng sẽ tăng. Những nhà vật lý khác cũng suy luận như vậy. Nhưng Mossberg vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi sự lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân là ở đâu? Mossberg đi đến kết luận rằng, trong chất trắng, nhiệt độ khá thấp, không phải từng hạt nhân, mà toàn bộ vật chất đó tiếp nhận năng lượng gây tác động giật lùi. Bởi vậy sự hao phí năng lượng cho sự giật lùi cực kỳ nhỏ, nghĩa là năng lượng của lượng tử gamma đúng bằng hiệu năng của hạt nhân ở các trạng thái kích thích và cơ bản. Phát minh này được công nhận là một trong những sự kiện khoa học quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Năm 1961, Mossberg được trao tặng giải thưởng Nobel. Hiện nay người ta đã phát hiện được hiệu ứng Mossberg ở mấy chục nguyên tố, nhưng lịch sử khoa học bao giờ cũng vẫn gắn liền việc phát minh ra hiện tượng vật lý quan trọng này với nhân vật chính của câu chuyện chúng ta iridium. Gần đây hình như các nhà khoa học đã đọc được trang sử trước đây chưa rõ trong tiểu sử của iridium thuộc về dị vãng xa xưa và liên quan tới sự tuyệt chủng của các loài khủng long. Như ta đã biết, các loài động vật cổ này đột nhiên biến mất khỏi trái đất trong vòng 5 triệu năm gì đó. Đối với lịch sử của hành tinh, thì thời gian đó không hơn gì cái nháy mắt, và sự kiện đó đã xảy ra chừng 65 đến 70 triệu năm trước. Đã có không ít giả thuyết được đưa ra để giải thích tại sao những động vật khổng lồ này lại biến đi nhanh chóng một cách bí ẩn như vậy. Đặc biệt, cách lý giải do nhà vật lý danh tiếng người Mỹ Louis Alvarez đề xuất vào năm 1980 rất lý thú. Trước đó không lâu, người con trai của ông Walter Alvarez, khi nghiên cứu hẻm vực ngầm dưới nước vùng ven bờ Italia, đã phát hiện thấy trong lớp đất sét thuộc niên đại cuối Mesozoic, tức là trước thời điểm khủng long bị tuyệt chủng, hàm lượng iridium cao khác thường hơn mức thường hàng chục lần. Như khoa học đã biết, nguyên tố này có mặt trong một số thiên thể với hàm lượng cao hơn ở vỏ trái đất hàng nghìn lần. Chính vì vậy Louis Andreas và cộng sự mới giả thiết rằng, thuở nào đó, khi chuyển dịch theo quỹ đạo đúng quy luật của mình, hành tinh chúng ta đã va phải một tiểu hành tinh khá lớn, đường kính gần 10 km, bị lạc lối do vi phạm luật lệ giao thông trên đường phố vũ trụ. Sau khi tiểu hành tinh với tốc độ kinh khủng này đâm sầm vào trái đất, hàm lượng Irini tăng lên bởi có thêm Irini vũ trụ và một lượng bụi khổng lồ bốc lên trời, che kín mặt đất, trời đất tối sầm. Sự thiếu ánh sáng mặt trời gây nên cái chết của các loại cây nuôi sống khủng long. Và những động vật khổng lồ ăn cỏ này đã tuyệt chủng vì một nguyên nhân thật đơn giản là thiếu thức ăn. Bởi lẽ, theo các nhà khoa học, mỗi một con khủng long cần tới gần 2 tạ lá xanh mỗi ngày. Rõ ràng, giả thuyết Irini có quyền tồn tại không trội hơn các giả thuyết khác. Như thế nghĩa là vấn đề về nguyên nhân gây ra tuyệt chủng khủng long vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn. Như các nghiên cứu được tiến hành ở châu Nam Cực cho thấy, hàm lượng Irini cao cũng quan sát thấy ở những lớp tuyết và băng tạo ra. Vào năm 1908, khi ở Tây Siberia xảy ra một hiện tượng bí ẩn cho tới nay vẫn chưa được khoa học giải thích một cách thỏa đáng. Ở đây ngụ ý nói đến thiên thạch Tungus, nhưng đó có đúng là thiên thạch hay không? Irini dư có thể là bằng chứng khẳng định cho giả thuyết về sự rơi của vị khách nhà trời xuống trái đất. Nhưng dù sao, hãy còn quá sớm để đặt dấu chấm hết trong vấn đề này, cũng như những gì đã xảy ra với khủng long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm Irini. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.